Yêu Linh Cuồng Triều 4 chương 22 sủng vật cũng đang phát sinh lấy biến hóa khi Ngô Triều đem chỗ nào không hiểu đều hỏi rõ ràng. Bắt đầu tu hành cái này luyện thể chi pháp lúc. Ngoài cửa sổ huyết vụ liền hướng hắn chỗ gian phòng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh liền đem hắn bọc thành một cái kén máu. Nguyên bản nhắm mắt lại đi cảm thụ thiên địa nguyên khí bên trong thủy nguyên tinh khí Ngô Triều. Rất nhanh liền phát hiện những cái kia thủy nguyên tinh khí hướng hắn vọt tới. Đều không cần hắn đi cẩn thận cảm thụ. Những cái kia thủy nguyên tinh khí tựa như những cái kia nhìn thấy mình thần tượng hoa si thiếu nữ. Chủ động liền nhào tới. Ngô Triều tự cảm thấy là cái tu hành thiên tài. Lại cùng nữ nhi không cách nào so sánh được. Nhưng là loại này vừa mới bắt đầu tu hành. Liền có thể đạt được thủy nguyên tinh khí như thế ưu ái tình huống. Hẳn là tương đối ít thấy. Hắn cũng không rõ ràng. Loại tình huống này. Hoàn toàn là bởi vì thân thể của hắn tại yêu biến thời điểm. Bị những cái kia huyết vụ cải tạo qua mang đến. Không biết rõ tình hình hắn. Mừng khấp khởi dẫn đạo những cái kia thủy nguyên tinh khí tưới nhuần thân thể của mình. Thủy nguyên tôi thể thuật. Là ngũ nguyên tôi thể thuật năm đại phân chi một trong. Nó là lợi dụng thủy nguyên tinh khí cỏ rửa. Rèn luyện tưới nhuần thân thể mỗi một tế bào nguyên lý. Rèn luyện thân thể của mình. Có thể nói đây là một loại phi thường ôn hòa luyện thể chi pháp. Về phần tu tiên bên trong xuất hiện tế bào thứ này, Ngô Triều không có đi quản. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng tiểu tiên tiên quê quán đến cùng là dạng gì một chỗ, ở vào dạng gì văn minh. Hắn thấy thân là tiên nhân, sẽ biết tế bào cũng không có gì thật là kỳ quái. Duy nhất để Ngô Triều cảm thấy đáng tiếc là cái này tôi thể chi pháp cũng không có cảnh giới phân chia. Hắn tu hành 2 giờ cũng không biết mình đạt đến dạng gì cảnh giới. Hắn chỉ cảm thấy trong thân thể mình mỗi một tế bào đều phảng phất bắt đầu phát ra đau đớn thân ngâm. Thế là ngừng lại. Lúc này, thân thể của hắn thể đồng hồ lại một lần nữa bị hắn cọ rửa ra vô số tạp chất. Loại kia sền sệt cảm giác lại xuất hiện. Hơn nữa còn mang theo một chút hôi chua vị bay vào chóp mũi. Mà tiểu tiên tiên sớm bị trên người hắn hôi chua vị cho hôn đến bên ngoài đi. Bên ngoài trong đại sảnh truyền đến tiểu tiên tiên cái kia thanh thúy khanh khách tiếng cười vui. Ngô Triều đoán chừng nàng lại bắt đầu xoát đầu thanh. Thế là hắn đi phòng vệ sinh xoa tắm rửa thay quần áo khác, đem quần áo cũ ném tới trong máy giặt quần áo thanh tẩy. Về đến đại sảnh, hắn liền hỏi tới tiểu tiên tiên, mình vấn đề gặp phải. Tiểu tiên tiên sau khi nghe, liền nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ tới. Tại nàng thức tỉnh cái này phương pháp tu hành bên trong, còn mang theo một chút tu hành kinh nghiệm. Cho nên nàng rất nhanh đã tìm được đáp án. Nói. Cha không cần lo lắng á, đây là thân thể của ngươi đạt đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn về sau. Phát ra cảnh cáo. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Ngô Triều nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi. Tiên tiên. Cái này luyện thể chi pháp. Liền không có cảnh giới phân chia, cảnh giới tiểu tiên tiên lại lệch ra lên cái đầu nhỏ. Bắt đầu suy tư. Một lát sau. Nàng mới nói. Tựa như là có. Giống cha dạng này, liền xem như cách này luyện thể chi pháp nhập môn. Tiểu thành, tựa như là thân thể đau thương bất nhập. Ngô Triều, dạng này mới là tiểu thành. Cái kia đại thành đâu, đại thành mà nói, giống như có thể luyện ra thiên địa pháp tướng. Cái kia tiên tiên luyện đến đại thành rồi sao? Tiểu tiên tiên giao ngẩng đầu lên. Nói, tiên tiên còn chưa luyện qua đấy Ngô Triều. Tốt a, nữ nhi mới 2 tuổi, tha thứ nàng. Nhìn xuống thời gian, Ngô Triều liền đứng lên nói. Cha nấu cơm cho ngươi đi. Tiên tiên giữa trưa muốn ăn cái gì quên đi. Ngươi khẳng định cũng không biết. Ngươi tiếp tục chơi. Cha đi làm cơm. Tiểu tiên tiên há to miệng cuối cùng hầm hừ lột phỏa kẹo que tha trong miệng. Không bao lâu, nàng lại cầm điện thoại di động cười khanh khách ở trên ghế salon lăn lộn. Ăn xong cơm chưa, tiểu tiên tiên lại ôm lấy điện thoại chơi tiếp, Ngô Triều thì theo thói quen mở ra mình máy tính. Lúc đầu trực tiếp thổi xuống ngưu bức, nhưng nghĩ nghĩ, liền lại từ bỏ. Hắn hiện tại đã không cho phép hắn tiếp tục cá ướp muối đi xuống. Thế là, hắn đi dạo lên diễn đàn, nhìn lên tin tức, tìm hiểu một chút thông tin. Kết quả mới ấm mở tin tức giao diện, hắn liền bị một đầu tin tức hấp dẫn qua. Trong tin tức nội dung là những cái kia yêu biến người người nhà. Đi ngự linh quân đặc biệt chiêu điểm. Hỏi thăm có quá bọn hắn thân nhân tình huống. Đồng thời, còn có tin tức nhân viên phỏng vấn ngự linh quân Long Thành phân bộ tổng chỉ huy. Hỏi thăm có quan hệ với xử lý như thế nào những cái kia yêu biến thất bại. Biến thành động vật hình thái nhân loại các loại vấn đề. Bất quá cái kia mang theo kính râm, thân cao thể tráng, như cái thiết tháp, bộ dáng lạnh lùng tổng chỉ huy quan, cũng không có cho những ký giả kia bất luận cái gì xác thực trả lời chắc chắn. Tất cả đáp án chỉ có một cái, đó chính là các chuyên gia đang cố gắng nghiên cứu, ước định những cái kia yêu biến thành động vật nhân loại có tồn tại hay không, lấy cường đại tính nguy hiểm cùng tính công kích. Cái tin tức này bình luận đã cao tới mấy chục vạn, điểm kích càng là cao tới mấy ngàn vạn. Rất nhiều người đều ở phía dưới phát biểu quan điểm của mình, có nói không thể thả ra, những xã thú kia đã mất đi nhân tính, chỉ biết là công kích nhân loại, phóng xuất chính là một trận mới tai nạn. Loại này quan điểm vẫn tương đối trung lập, mà có chút so sánh cực đoan lại cho rằng hẳn là đem nó nhân đạo hủy diệt, không nên phóng xuất lại đả thương người. Nhân loại yêu biến thành giã thú, bọn hắn đã mất đi nhân tính, giữ lại liền là kẻ gây họa. Ủng hộ cái này quan điểm người thì bị một loại khác người xưng là lãnh huyết đao phủ. Cái này quan điểm quá cực đoan, rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tin tưởng nắm giữ loại này cực đoan quan điểm trong đám người cũng không có thân bằng hảo hữu yêu biến. Bằng không mà nói, bọn hắn khẳng định không có khả năng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Một số người khác đạo chủ nghĩa người lại cho rằng, quốc gia không thể qua loa đem những này yêu biến thành động vật nhân loại sát hại. Ngay trong bọn họ, có chút cũng không từng tổn thương đến người khác đã bị bắt. Chẳng lẽ như loại này yêu biến loại nhân loại, liền không có tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lợi sao? Liền vấn đề này, hai phe nhân mã bắt đầu cầm hai loại quan điểm, bắt đầu đánh võ mồm. Ngô Triệu cũng đang tự hỏi, thế giới này, tương lai đến cùng lại biến thành cái dạng gì hắn không biết. Phải chăng có cùng hắn gặp cảnh như nhau người? Liền là đụng đến người ngoài hành tinh xuyên qua đến thế giới này tới. Bởi vì hắn trong nhà an vị lấy một vị đáng yêu ngoài hành tinh tiểu tiên nữ. Thiên địa dị biến, lại thêm người ngoài hành tinh giáng lâm. Nếu như những cái kia xuất hiện trên mặt đất tinh ngoài hành tinh các tiên nhân đều có thể giống tiểu tiên tiên dạng này vô hại, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là xuất hiện một cách không có hảo ý tiên nhân, vậy làm sao bây giờ trên internet phô thiên cách địa thảo luận cách này có quan hệ với yêu biến nhân loại chủ đề. Mặt khác, cũng còn có một số chủ đề đưa tới mọi người thảo luận. Bất quá so sánh dưới, những câu chuyện này tiếng vọng liền không có lớn như vậy. Mà cái đề tài này chính là chúng ta bên người sủng vật tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Yêu linh cuồng chiều 4 chương 23 không thể lại cá ướp muối. Đi xuống có người phát một chút hình ảnh tại trên mạng, nói là phát hiện nhà hắn nuôi sủng vật mèo gần nhất giống như mập một vòng lớn, khẩu vị cũng biến lớn. Từ trên hình ảnh đến xem, vốn nên chỉ là một con tiểu nai miêu. Nhưng mà phía sau hình ảnh, cái kia tiểu nai miêu nhìn lại càng lúc càng giống một con tiểu lão hổ. Còn có phát mấy chương sủng vật chó ảnh chụp, cái kia sủng vật chó nguyên bản cũng không lớn, nhưng mới mấy ngày thời gian cũng đã dáng dấp giống như con nghé tựa như. Rất nhiều người ở phía dưới giống như thiếp, có thậm chí nói chờ qua một đoạn thời gian liền có thể cưới hổ hoặc là cưới chó, thật hâm mộ, cũng muốn đi nuôi một con vân vân. Có chút ngược lại là so sánh tỉnh táo, cảm thấy muốn bao nhiêu chú ý một chút sủng vật tình huống. Một khi xuất hiện có phản tổn thương chủ nhân biểu hiện, hẳn là lập tức đưa tiến, miễn cho xảy ra bất chắc. Ngô Triệu không có phát biểu quan điểm của mình, hắn luôn có loại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhìn biết diễn đàn cùng tin tức về sau, hắn liền lại bắt đầu tu tập ngự thủy thần thông. Đặc biệt là nghĩ đến buổi sáng mình vì ngự linh giả, thế mà không có cách nào đối phó yêu biến sự kiện, cần nữ nhi ra tay giúp đỡ lúc, hắn liền tự cảm thấy không thể lại tiếp tục cá ướp muối xuống dưới. Liền xem như đầu cá ướp muối, vậy cũng phải làm sự so sánh mặn cái kia bộ phận đi, sao có thể bị cái khác cá ướp muối làm hạ thấp đi. Huống chi hắn mặc dù có kim đùi, nhưng cái này kim đùi là ngoài hành tinh tiểu tiên nữ a, lúc nào nàng cha mẹ liền tìm tới đâu lại, hoặc là lúc nào nàng liền khôi phục ký ức đây, coi như những này đều không có phát sinh. Nhưng đợi nàng lớn tuổi, hiểu được yêu đương, hắn cái này người làm cha còn có thể buộc lấy nàng cả một đời hay sao? Ai cũng không biết tương lai cái nào may mắn thằng danh con có thể có loại này phúc khí, nghĩ đến dưỡng nữ trưởng thành, thành vì vợ của người khác. Ngô Triệu đã cảm thấy trái tim thật đau, cho nên không thể lại cá ướp muối đi xuống. Tiện tại nàng trưởng thành trước đó, đưa nàng biết những cái kia bản sự đều học qua đến mới được dạng này. Tương lai coi như chim đuổi bay, hắn cũng không sợ khi Ngô Triệu bắt đầu tu tập ngự thủy thần thông lúc, phát hiện so với tối hôm qua, hắn đối pháp thuật này trưởng khống càng thêm thành thạo đi lên. Loại này thành thạo không phải luyện lâu quen tay hay việc, mà là giống như đối nước lực lượng càng lộ vẻ thân hòa. Phảng phất cái kia nước chính là một phần của thân thể hắn giống như. Hắn cảm thấy cái này phải cùng hắn buổi sáng tu luyện thủy nguyên tôi thể thuật có quan hệ. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn có thể lăng không tạo nước. Cái này lăng không tạo nước chính là ngưng tụ trong không khí thủy nguyên tinh khí. Khi thủy nguyên tinh khí đạt tới trình độ nhất định nồng đậm độ về sau, cái này nước liền xuất hiện. Tựa như mây mù tụ tập tới trình độ nhất định, liền sẽ trời mưa đồng dạng. Ngô Triệu trong lòng bàn tay ngưng tụ ra để một giọt nước thời điểm, còn le lưới nếm hạ. Ngô, không có mùi vị gì, khẳng định là không độc vô hại sản phẩm. Tâm tùy ý động, tại trong lòng bàn tay hắn nước càng tụ càng nhiều, một giọt, hai giọt. Chậm rãi biến thành một chén nước lượng, lại đến một chậu tử lượng nước. Tận đến giờ phút này, Ngô Triệu mới cảm giác được. Nếu là lại ngưng tụ lại, đoán chừng hắn liền không cách nào đem những này nước lăng không nâng. Nói một cách khác, hắn hiện tại có thể khống chế lượng nước cũng chỉ có thế điểm, có chừng cái 5-6 thăng dáng vẻ. Như thế lướt nước lượng đủ làm cái gì, kỳ thật vẫn là có thể làm không ít chuyện. Tỉ như hóa thành từng nhánh thủy tiễn phun ra ngoài. Ngô Triệu trong đại sảnh nhìn vòng, cuối cùng đi đến phòng bếp, tìm miệng cũ nồi, sau đó khống chế những cái kia thủy tiễn bắn vào trong nồi. Những này thủy tiễn là từ ý niệm của hắn khống chế, là lấy bắn ra đi cũng đồng dạng từ ý niệm của hắn khống chế. Đơn giản như vậy bắn đi ra, lực công kích kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng là tổn thương đến người bình thường lại là không có vấn đề gì, lại khẳng định là không thể nào bắn thủng người bình thường quần áo hoặc là làn da. Nhưng nếu là bắn tới người con mắt, hoặc là đản, đau nhức không luyện một hồi ngự thủy thần thông về sau, Ngô Triệu lại để ra bản thân hắc ngư, huấn luyện hắc ngư cái này hư ảnh đụng vào thực thể kỹ năng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới hôm nay đầu kia có thể phun ra bạo tạc thủy cầu cá xấu quái. Thế là, hắn lại khống chế hắc ngư, lợi dụng hắc ngư tại thể nội tạo nước. Sau đó tại hắc ngư trong bụng hình thành thủy tiễn, lợi dụng không khí áp xúc phun ra nguyên lý, tăng thêm ý niệm gia trì. Quả nhiên kể từ đó, từ hắc ngư trong miệng phun ra thủy tiễn uy lực mạnh mẽ mấy lần. Đông âm thanh, chiếc kia hắc cố nồi sắt trực tiếp bị bắn ra cái hạt gạo lớn tiểu ấm. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu không khỏi phát ra như giết heo tiếng cười. Hắn dám đoán chắc, cái này nếu là bắn tới người bình thường trên thân, đoán chừng đối phương lập tức liền phải tổn thương đứt gân xương. Thời gian một ngày, liền tại dạng này bận rộn bên trong vượt qua. Buổi tối tu hành kết thúc, sau khi rửa mặt, Ngô Triệu trực tiếp bị tiểu tiên tiên trở thành gối ôm. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, Ngô Triệu lại phát hiện tiểu tiên tiên không thấy. Hướng trong ngực sờ một cái, lại một lần sờ đến ấm áp lân giáp điều trạng sinh vật. Tình huống này trực tiếp dọa đến hắn khẽ run rẩy, cả người lập tức liền tinh thần. Bất quá, tướng so với hôm qua, hắn hiện tại muốn chấn định rất nhiều. Không giống ngày hôm qua, dọa đến trực tiếp đem trong ngực tiểu bạch xà cho văng ra ngoài, mà là lặng lẽ lật ra cái chăn, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên tại lồng ngực của hắn vị trí thật cuộn lại một cánh tay phẩm chất tiểu bạch xà. Tiểu bạch đầu rắn rũ cụt lấy vị trí trung tâm phía trên, có một khối tiểu hồng ban. Lúc này nó chính nhắm mắt, một bộ ngủ được rất là thơm ngọt dáng vẻ. Ngô Triệu nhẹ thở nhẹ một cái, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Rắn có mắt kiểm sao, quả nhiên đây cũng không phải là một đầu phổ thông tiểu bạch xà. A, hắn bây giờ có thể vững tin, hôm qua hắn cũng không phải là nhìn hoa mắt, mà là hắn thu lưu cái này ngoài hành tinh tiểu tiên nữ, kỳ thật chính là một đầu ngoài hành tinh tiểu xà tiên. Hoặc là dứt khoát có thể xưng là yêu tiên. Ta cách bầu trời, chẳng lẽ ta đang chơi bạch nương tử dưỡng thành ký, chẳng lẽ ta đời trước là hứa tiên phi, ta đều đang suy nghĩ gì nàng thế nhưng là ta khoe nữ. Ngô Triệu vụng trộm rất khinh bỉ mình một trận, tái tạo xuống tam quan, sau đó liền như thế ôm đầu gối lên hai tay, lặng lặng nhìn xem đầu này tiểu bạch xà. Theo nàng một hít một thở, Ngô Triệu có thể nhìn thấy thân thể của nó chậm rãi chập trùng. Chẳng biết lúc nào tiểu bạch xà chậm rãi mở mắt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, ngáp một cái. Cái kia gần trong gang tấc tinh hồng cùng móc ngược trạng răng nanh, để Ngô Triệu khóe mắt không tự chủ được kéo ra. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút. Lại biết rõ cái này tiểu bạch xà chính là hắn thu dưỡng khuê nữ. Thế nhưng là mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy cùng một con rắn đối mặt, vẫn là để Ngô Triệu có loại cảm giác da đầu tê dại. Cha, sáng sớm tốt lành quả nhiên, sau một khắc tiểu bạch xà miệng nói tiếng người, ngọt ngào kêu một tiếng. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi không khỏi giật giật, lộ ra một cách không được tự nhiên mỉm cười. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, thăm dò tính hướng đầu của nó rơi đi. Yêu Linh Cuồng Triều 4 chương 24 cha muốn độc ai. Ngô Triệu bàn tay đến giữa không trung, lại rụt trở về, hỏi một câu, tiên tiên là rắn tiên sao? Tiểu bạch xà nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, há miệng nói ra, cha cả cái này đều quên sao? Cho nên Ngô Triệu có chút uể oải nói ra, ta thật không phải cha của ngươi cha. Tiểu bạch xà méo một chút cái đầu nhỏ, dò xét thủ hướng về phía trước, đầu tại Ngô Triệu trên gương mặt thân mật mài mài, lần nữa miệng nói tiếng người nói, cha còn nói mê sảng, thật bắt ngươi không có cách nào. Ngô Triệu, bộ này nhân tiểu dược đại khẩu khí là chuyện gì xảy ra? Còn có, đến cùng cách nào đường chương trình ra sai? Cách này ngoài hành tinh tiểu xà tiên liền nhận định hắn là cha của nàng đâu? Cố gắng ngẫm lại, Ngô Triệu cảm thấy có khả năng nhất đoán chừng chính là nàng tại ập ra lúc, cái kia đạo bao vây lấy nàng, cuối cùng lại hóa thành một đạo bạch khí chạy đến trong cơ thể hắn vỏ trứng gây họa. Cho nên cái này ngoài hành tinh tới tiểu xà tiên mới có thể sai coi hắn là thành cha. Bất quá, biết cũng vô dụng thôi, bây giờ cái này tiểu xà tiên liền đổ thừa hắn. Đau đầu a, lại nói là đau đầu, nhưng khóe miệng của hắn lại là treo cười. Rất hiển nhiên, hắn đây là kiêu ngạo tốt a. Cha đầu óc lại giật giật lấy nói. Ngô Triệu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, xúc cảm cũng không tệ lắm, cũng không thô ráp, có loại nhuận ngọc cảm nhận. Lại nói, tiểu tiên tiên sẽ thả độc sao? Cũng không biết cái này tiểu bạch xà độc không độc, theo lý mà nói hẳn là rất độc mới đúng. Phóng độc, tiểu bạch xà nâng lên cái đầu nhỏ nói, trên mạng nói phóng độc là một kiện rất hèn hạ, rất chuyện vô xì, tiên tiên là không biết làm chuyện loại này, ngừng tạm. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ngô Triệu, thấp giọng hỏi, cha muốn độc ai? Ngô Triệu nghe vậy, tranh thủ thời gian giao ngẩng đầu lên, không, cha chỉ là hiếu kỳ ăn. Tiên tiên về sau phải chú ý, không thể tùy tiện thi triển độc tố công kích, biết không, một người một rắn. Cứ như vậy tán gẫu, thời gian dần trôi qua. Ngô Triệu đối cái này tiểu bạch xà cũng không có sợ hãi như vậy. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một cái giải quyết tốt đẹp không đưa nữ nhi bên trên nhà trẻ biện pháp. Đó chính là không tiện để nàng xuất hiện thời điểm, hoàn toàn có thể để nàng biến thành tiểu bạch xà giấu ở trên người hắn, mà dạng này liền hoàn toàn có thể đem nàng giữ ở bên người. Ăn. Hắn khẳng định không phải là vì giảm bớt bên trên nhà trẻ chút tiền nhỏ kia, dù sao để dạng này thiên tài tiểu yêu nghiệt đi bên trên nhà trẻ, đơn giản chính là đang lãng phí thiên phú của nàng, mà lấy sự thông minh của nàng, hoàn toàn là có thể để chính nàng tự học thành tài. Vì thế, tại rời giường rửa mặt, ăn sáng xong về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu cho tiểu tiên tiên chế định học tập kế hoạch. Đầu tiên chính là ngữ, số, anh, cái này ba khoa cơ bản nhất ngành học. Tuy nói đầu năm nay, Hoa Hạ càng ngày càng cường đại, nói Hán ngữ càng ngày càng nhiều, nhưng nhiều biết một môn ngoại ngữ cũng là không có chỗ xấu. Về phần toán học, đây là thiết yếu cơ sở kỹ năng, miễn cho cả kiếm tiền cũng không biết. Theo Ngô Triệu, tiểu tiên tiên tuyệt đối là có được học bá thuộc tính thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng là đã học được soát đầu thanh, học được xem anime, tiểu tiên tiên nhìn thấy, thế mà muốn học nhiều đồ như vậy, miệng nhỏ một chút liền bĩu đi lên, mặt mũi tràn đầy đều là không cao hứng. Cha, ta mới 2 tuổi, trên mạng nói 2 tuổi lớn hài tử không cần hiểu nhiều như vậy. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói trên mạng nói đại đa số đều là gạt người. 2 tuổi lớn hài tử đúng là không cần hiểu quá nhiều. Nhưng tiên tiên là người nhà bình thường hài tử sao? Không đợi tiểu tiên tiên trả lời, Ngô Triệu lại nói, nhà chúng ta tiểu tiên tiên kia là cấp vũ trụ khác thiên tài, ai như thế không giống bình thường, độc nhất vô nhị thiên tài, nên nhiều hiểu một chút mới đúng. Mặt khác, kia cái gì thiển cận nhiều lần, anime loại hình, ngươi một ngày chỉ có thể nhìn 3 nửa ngày đi cha. Tiểu gia hỏa nghe xong Ngô Triệu muốn hạn chế tự do của nàng giải trí thời gian, cong lên miệng nhỏ đều có thể treo bình sầu. 2 con ngươi trẻ sượng, một bộ lá trá trực khóc, ủy khuất chi cực bộ dáng nhìn xem hắn. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, cha đây cũng là vì ngươi suy nghĩ á, ngươi nhìn, nếu là ngươi không hiểu cách này tiếng Anh, quay đầu nếu là có người nước ngoài dùng tiếng Anh mắng chúng ta, nói chúng ta nói xấu, cái kia tiên tiên có thể nghe hiểu được không? Dạng này không bị những cái kia người ngoại quốc bạc mắng sao? Còn có cái này toán học, nếu là tiên tiên không hiểu cách này, vậy sau này kiếm tiền làm sao bây giờ? Bị người đem tiền lừa gạt đi làm sao bây giờ? Nói hết lời, cuối cùng Ngô Triệu cuối cùng đem tiểu gia hỏa cho lắc lư què. Sau đó hắn thì bắt đầu tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật. Cứ như vậy, Ngô Triệu một bên tu hành, một bên giám sát tiểu gia hỏa học tập. Kết quả hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn cho nàng bố trí những cái kia trong vòng một ngày sở học tất cả học tập nội dung, nàng không đến nửa giờ liền giải quyết cho. Thời gian còn lại, lại ở trên ghế salon nhìn mạn thủ, xoát đầu thanh, nhìn chú dây vui vẻ. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, ngày thứ hai liền lặng lẽ cho nàng tăng lên gấp 3 học tập nội dung. Kết quả nàng chỉ dùng không đến 2 giờ liền làm xong. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, liền tiếp theo cho nàng gia tăng học tập nhiệm vụ. Cứ như vậy qua 3 ngày. Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa. Đây là không tồn tại. Từ khi xương đỏ giáng lâm đến thế giới này về sau, người sở hữu đều đã thật lâu không nhìn thấy ngôi sao. Liền xem như mặt trăng cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy được. Mà lại nhìn thấy cũng là huyết nguyệt. Đêm nay huyết nguyệt đặc biệt tròn, lần trước trăng tròn thời điểm cũng không cái gì gì động. Nhưng là lần này, Ngô Triệu rõ ràng cảm giác được toàn thành manh sủng nhóm đều có chút sao động. Tiếng chó sủa cùng mèo kêu xuân thỉnh thoảng truyền đến. Tình huống này thẳng đến trăng lên giữa trời về sau đạt đến đỉnh điểm. Phảng phất cả tòa thành đều bị mèo tinh nhân cùng gâu tinh nhân chỗ chiếm lĩnh, để vô số người giác đến vô cùng căm tức, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Bởi vì đây hết thảy quá mức khác thường, bởi vì cái gọi là sự tình có chỗ thường tất có yêu, đây là muốn náo yêu nha, đặc biệt là tại thiên địa này dị biến, cả manh sủng cũng tại biến thế giới. Lúc này, Long Thành vườn bách thú, một tiếng sư hống chấn động đến trong vườn thú trăm từng vị chi chấn hoảng sợ. Ngay sau đó, bên cạnh hổ trong viên, một tiếng mãnh hổ gào thét tùy theo vang vọng Long Thành nam bộ trên không. Sau đó, cái khác một chút có tư cách cùng hùng sư mãnh hổ khiêu chiến những động vật, nhao nhao phát ra bản thân gầm thét, biểu thị mình tồn tại. Phủ cận meo tinh nhân cùng gâu tinh nhân nhóm đang nghe cái này sư hống cùng hổ gầm về sau, lập tức vì đó yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, gâu gâu âm thanh cùng meo meo âm thanh liền càng thêm điên cuồng lên. Phản phất bọn chúng tuyệt không cho phép thân là meo tinh nhân cùng gâu tinh nhân tôn nghiêm nhận khiêu khích đồng dạng. Vườn bách thú các nhân viên quản lý cũng bị cái này liên tiếp tiếng giống dọa sợ, nhao nhao mở ra các vườn ánh đèn, chạy tới ra nhìn. Kết quả không có mấy phút, những này các nhân viên quản lý liền nhao nhao chạy về ký túc xá đi. Bởi vì phía ngoài những giá thú kia cho cảm giác của bọn hắn thực sự thật là đáng sợ. Cái kia từng đôi con ngươi phản phất không có chút nào tình cảm sắc thái, mang theo hung tàn khát máu hương vị. Yêu linh cuồng triều 4 chương 25 nai thanh nai khí tiếng long ngâm đối với Long Thành trong vườn thú phát sinh sự tình, Ngô Triệu hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn chỗ ở, sát vách hàng xóm liền nuôi một đầu ngu xuẩn nhị cáp. Từ khi đêm nay ánh trăng treo lên bắt đầu, đầu này dỡ nhà tiểu năng thủ liền hoàn toàn ngồi không yên. Một hồi ngao ngao trực khiếu, một hồi u u khẽ kêu, một hồi cào tường, một hồi hủy đi môn. Còn thỉnh thoảng nương theo lấy nó chủ nhân, một cách manh mũi tử cao giọng quát tháo. Tốt a manh mũi, cái gì là căn bản không tồn tại, cái kia nhưng thật ra là một cái thích nữ trang đại lão. Vị này nữ trang đại lão tên là Ban Hiểu Thù, có được một cái hiện đại tương đối ít thấy dòng họ. Ngô Triệu lần thứ nhất đụng phải hắn thời điểm, hắn liền là một bộ nữ trang bộ dáng. Hắn là một cái cốt kẻ yêu thích, đại học vừa tốt nghiệp, cũng không có gì công việc đàng hoàng. Đoán chừng trong nhà có mỏ đi cùng hắn lui tới, cũng đều là chút cốt kẻ yêu thích, đều có chút nương. Ngô Triệu kỳ thật có chút sợ hắn, sợ hắn nhớ thương mình thịnh thế mỹ nhân. Gần nhất tên kia đang run âm thanh phát hỏa, cũng bởi vì hắn nuôi đầu ngu xuẩn nhị cáp. Ngô Triệu còn cố ý nhìn vài đoạn hắn ghi chép thị tần, chính là đầu kia ngu xuẩn nhị cáp cùng nó chủ nhân mắng nhau, cuối cùng mắng bất quá, tức giận đến phá nhà cửa thị tần. Kết quả đem hắn dọa sợ. Đem hắn dọa sợ không phải là bởi vì đầu kia nhị cáp ngu xuẩn, mà là tên kia tại những cái kia trong video tất cả đều là đáng yêu tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi thế giới này. Mà lại thì tần dưới đáy còn đi theo một đám nhiệt tình fan hâm mộ ở nơi đó điên cuồng hô muốn que chát. Ngô Triệu cũng từng nghĩ tới, nếu là hắn vụng trộm phát một đầu cái kia hàng bí mật sinh hoạt thì tần, có thể hay không cũng đi theo lửa một thanh, từ đó vượt qua lưới đỏ nhóm sinh hoạt. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, giống hắn như thế chính trực có triển vọng người trẻ tuổi, thật sự là không làm được cọ người nhiệt độ không biết xấu hổ như vậy sự tình. Thế là cái này mới làm a. Ngay từ đầu, những này long tinh nhân cùng meo tinh nhân nhóm còn có thể duy trì một điểm lý trí. Kết quả đến khoảng 8 giờ về sau, những người kia dứt khoát liền từ bỏ lý trí, bắt đầu điên cuồng mắng nhau. Cả mang theo tai nghe xem anime tiểu tiên tiên đều cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nàng nhíu mũi ngọc nho nhỏ, hầm hừ nhảy dựng lên, hướng đại sảnh bên ngoài tiểu dương lên trên bục đi. Bảo bối đây là đi làm mà đâu, ngay tại nhất tâm nhị dụng. Thao túng hắc ngư phun nước tiến Ngô Triệu gặp, thuận miệng hỏi một câu. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Triệu đã phát hiện hắc ngư so trước đó mập không ngớt một vòng. Ngay từ đầu, đầu này hắc ngư chỉ có chừng 2 mét, nhưng bây giờ đã trưởng thành đến hơn 3 mét. Hắc ngư bên ngoài cơ thể tâm tỏa thần liên cũng tăng lên 7 cái, đạt tới 16 căn tiêu chuẩn. Cái này tâm tỏa thần liên liền phảng phất giống như là hắc ngư trên người gông xiềng. Khống chế nó, không cho nó bành trướng, không cho nó mất lý trí. Ngô tựa như hầu tử trên đầu cái kia đạo kim cô. Ngô Triệu cảm thấy hắc ngư có biến hóa như thế, hẳn là cái kia thủy nguyên tôi thể chi thuật mang tới. Đến trong đó nguyên lý, Ngô Triệu tạm thời còn chưa tìm tòi rõ ràng. Những cái kia meo meo cùng gâu gâu quá ồn đáng ghét, ta phải cùng bọn chúng nói một chút. Tiểu tiên tiên cũng không quay đầu lại một giọng nói. Trực tiếp thẳng đi tới ban công. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy lên ban công lan can. Đón gió đêm. Hai tay xách bờ eo thon. Thân trên hơi nghiêng về phía trước. Ngô Triệu nhìn thấy động tác của nàng. Chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không có thay nàng lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Nàng thế nhưng là biết bay tiểu yêu nhiệt, căn bản không cần lo lắng nàng biết từ phía trên đến rơi xuống. Ngay tại Ngô Triệu nghĩ đến. Nàng biết ứng đối như thế nào bên ngoài cái kia liên miên gâu gâu meo meo âm thanh lúc. Chỉ gặp tiểu tiên tiên ngẩng đầu lên. Đối bên ngoài lan can bầu trời đêm. Kêu lên. Các ngươi chớ quấy rầy người có được hay không, thanh âm manh manh. Cũng không lớn âm thanh. Nai thanh nai khí. Nhìn không có nửa điểm uy nghiêm. Kết quả phủ cận tiếng chó sủa cùng tiếng mèo kêu thật đúng là thấp xuống. Nhưng chỉ là đảo mắt. Những này tiếng kêu liền trở nên to lớn hơn. Tựa như hoàn toàn không tiếp thụ tiểu tiên tiên ý kiến. Lại hoặc là đang gây hấn với tiểu tiên tiên đồng dạng. Tiểu tiên tiên gặp chuyện như vậy. Miệng nhỏ không khỏi nhích xuống. Sau đó nhẹ hừ một tiếng. Mở ra miệng nhỏ. Nai thanh nai khí ngang âm thanh. Đạo thanh âm này nghe. Ngược lại là có điểm giống tiếng long ngâm hương vị. Nhưng cái này âm lượng kỳ thật cũng không tính lớn. Làm sao nghe đều có cố tử không có lớn lên sữa vị. Nhưng trên thực tế. Ngay tại đạo thanh âm này phát ra đồng thời. Một cỗ cường đại uy áp. Lại giống như là thủy triều. Hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra. Lấy nàng làm tâm điểm, phương viên mấy cây số bên trong tất cả tiếng chó sủa cùng tiếng mèo kêu, vì đó yên tĩnh. Sát vách hàng xóm đầu kia ngu xuẩn nhì cáp. Trước đó mặc cho nó chủ nhân gọi thế nào đều không để ý. Bây giờ lại là đứng mũi chịu sào. Tại cảm nhận được cái kia cố uy áp về sau. Ô kêu. Trực tiếp tiến vào nó chủ nhân trong chăn. Đem đầu cho chôn xuống. Lộ ra cái mông run rẩy. Cảm giác được bên ngoài yên tĩnh trở lại. Tiểu tiên tiên cái này mới hừ hừ một tiếng quay người trở về phòng. Thấy được nàng cái kia tiểu tính tình bạo phát đi ra uy thế. Ngô Triệu há to miệng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì ngay tại vừa rồi. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Một cỗ uy áp ép ở trong lòng. Cái loại cảm giác này tựa như tốt đứng tại vực sâu vạn trượng bên cạnh, phảng phất đứng tại ngập trời sóng lớn trước mặt. Lại hình như bị một đầu hồng hoang cử thú cho tập trung vào. Làm cho người không tự chủ được có loại tê cả da đầu. Đáy lòng phát lạnh. Hô hấp khó khăn ngạt thở cảm giác. Ngô Triệu có chút bận tâm. Những cái kia có trái tim bệnh đám người. Có thể hay không ngăn cản được nghĩ nghĩ. Hắn liền đứng dậy cùng tiểu tiên tiên bắt đầu giao lưu. Để nàng về sau ít để loại này đại chiêu. Phòng ngừa một chút có trái tim bệnh quần thể bị ngộ thương chỉ là lý do một trong. Lý do thứ hai là, làm như vậy thật sự là quá chiêu diêu. Làm tỏa thành thị. Khắp nơi đều là chó sủa mèo kêu thanh âm. Duy chỉ có bọn hắn nơi này. Phương viên mấy cây số bên trong một điểm thanh âm đều không có. Hơn nữa còn xuất hiện dạng này một cỗ uy áp. Cái này không phải liền là trong đêm tối đom đóm. Ruộng lúa bên trong bọ sầy. Vô cùng tươi sáng. Vô cùng lóe sáng sao mà lại. Cái này phương viên mấy cây số chi địa bên trong. Ai dám cam đoan không có ngự linh giả trên thực tế. Tiểu tiên tiên cái này một cuốn họng ngược lại là giống tiện sướng rồi. Nhưng cùng lúc cũng cho tại phiến khu vực này bên trong hoạt động ngự linh quân các đại ca một cái rõ ràng tín hiệu nơi này có cường giả bất quá cũng may. Tiểu tiên tiên vừa rồi cái kia một cuống họng. Người ở bên ngoài nghe. Kỳ thật rất manh. Tựa như chim non phượng sơ gáy. Hổ con mở miệng nói. là như vậy không đáng chú ý. Thậm chí có người nghe được đều sẽ bị cái này nai thanh nai khí thanh âm cho manh tan đi. Về phần cái gọi là cường giả, chỉ có thể chính bọn hắn đi loại bỏ. Tướng tin ai cũng sẽ không nghĩ tới cường giả này. Lại là cái 2 tuổi lớn tiểu manh hoa đi, Ngô Triệu không dám ở trách tiểu tiên tiên. Chỉ có thể dựa vào lắc lư. Dù sao, đây là hắn kim đùi, nếu là gây nên nàng tiểu phản nghịch, vậy liền không đẹp. Cùng tiểu tiên tiên đạt thành chung nhận thức về sau, Ngô Triệu cái này mới đứng dậy đi quan cửa sổ sát đất. Kết quả một đi tới trước cửa sổ, liền thấy một đạo hắc ảnh lói lên, sau đó tại nhà hắn ban công bên ngoài. Trên lan can ngừng lại. Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi ngẩn người. Khụ khụ, thật là đúng dịp xảo cái rắm a, Ngô Triệu rất muốn về một câu. Yêu linh cuồng triều 4 chương 26 sủng vật cũng điên cuồng. Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen là vài ngày trước. Ngô Triệu trong công ty đụng phải cái kia 2 cái áo đen ngự linh quân đại ca một trong. Tưởng tượng thấy những này ngự linh quân thành viên tại nhà cao tầng tầm đó đi tới đi lui, Ngô Triệu kỳ thật cũng thật hâm mộ. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, làm ra loại này độ khó cao hệ số động tác nguy hiểm, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chính là nguy hiểm hệ số tương đối lớn. Thế nhưng là như thiếu đi ngự linh quân tầng này thân phận cũng dễ dàng bị xem như phi tặc. Về phần đi ngự linh quân báo tên việc này, Ngô Triệu cảm thấy vẫn là trước tiên cần phải chậm rãi. Hắn suy nghĩ trước hướng La Lập nghe ngóng điểm tin tức, sau đó đem thực lực lại đề thăng một chút. Bây giờ đúng là hắn tăng cường thực lực thời điểm. Đem thời gian lãng phí ở cách này làm nhiệm vụ phía trên, tựa hồ có chút có lỗi với mình kim đùi. Mà lại, hắn bây giờ cũng còn có sinh hoạt phí, không cần sốt ruột kiếm tiền nuôi gia đình. Ngô Triệu sườn sốt một chút, lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: các ngươi đây là. Làm nhiệm vụ vị kia ngự linh giả đại ca mỉm cười dưới, nói: toàn thành đều là động vật táo bạo động vật, chúng ta cũng không thể không nhấc lên 12 vạn phần tinh thần tới. Ngưng tạm, hắn lại nói: Ngô tiên sinh tốt nhất đừng tùy ý ra ngoài, cũng đừng tùy tiện mở cửa sổ. Ai cũng không rõ ràng những cái kia động vật đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Hắn nói, nhìn chằm chằm Ngô Triệu, vèo âm thanh biến mất tại Ngô Triệu giữa tầm mắt. Ngô Triệu nhíu mày, đi ra ngoài, đứng tại ban công bên ngoài đón gió đêm. Nhìn xem cái này mang theo huyết sắc, như là u minh vượt ngục cảnh tượng thành thị, tâm đầu bồn chồn. Hắn luôn cảm thấy vừa rồi cái kia vị đại ca tiếu dung có chút thâm ý. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng có thể minh bạch ngự linh quân biết hoài nghi hắn, cái này cũng bình thường. Tin tưởng bọn họ đã từ La Lập nơi đó biết được, lực lượng của hắn rất lớn. Mà lại tại La Lập yêu biến trước đó, hắn tại đối phó đầu kia tại trên xe buýt yêu biến cá sấu quái, dùng tiền xu bắn ra đầu kia cá sấu quái thời điểm, cũng không có ẩn tàng thân phận của mình. Lại đạn tiền xu người nhưng thật ra là tiểu tiên tiên, nhưng ở những người khác xem ra chính là hắn không thể nghi ngờ. Lại thêm vừa rồi tiểu tiên tiên phát ra long ngâm, khiến phiến khu vực này động vật không có thanh âm. Bọn hắn biết hoài nghi là hắn dở trò vượt, cũng là bình thường. Dù sao, trong thiên hạ, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Mà lúc này như Ngô Triệu suy nghĩ như vậy, tại sớ ngoài trăm thước, trước đó vì kia ngự linh quân thành viên cùng đồng bạn của hắn góp đến cùng một chỗ. Nói đến Ngô Triệu, hắn cảm thấy Ngô Triệu gia hỏa này xuất hiện tiện có chút đúng dịp điểm. Mà lại, từ Ngô Triệu vừa rồi cái kia một mặt chấn định, căn bản cũng không giống người bình thường gặp chuyện lúc loại kia thất kinh thần sắc, liền có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối có vấn đề. Lại thêm 3 ngày trước, bọn hắn cũng từ La Lập nơi đó biết được, lúc ấy hắn biến thân suy nghĩ xông ra văn phòng thời điểm, là Ngô Triệu đem hắn một cước đạp trở về. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được, cái này Ngô Triệu căn bản không phải cái gì người bình thường. Tạm thời trước đánh lên đánh dấu, chờ đêm nay qua đi, chúng ta lại hướng lên phía trên báo cáo đi. 2 cái áo đen ngự linh quân thương lượng một hồi, làm ra quyết định. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật sớm đã có đồng sự đem Ngô Triệu về mặt thân phận báo, chính là xử lý cá sấu quái cái kia hai cái ngự linh quân đồng sự. Bởi vì Quan Húc thân là cảnh sát, rất dễ dàng liền điều ra Ngô Triệu thân phận. Là lấy tại vẽ truyền thần báo cáo thời điểm, hắn cũng thuận tiện đem Ngô Triệu thân phận tin tức cho vẽ truyền thần tới. Chỉ bất quá, ngự linh quân số lượng vẫn tương đối ít, mà đột phát sự kiện tương đối nhiều. Là lấy bọn hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi quản sự tình khác. Ngô Triệu cách này tạm thời còn chưa kịp phạm chuyện gì người, cũng không ai đi để ý tới. Nghĩ nghĩ, Ngô Triệu lắc đầu, thu dọn một chút tâm tình, quay người trở về phòng. Sau đó đóng lại cửa sổ sát đất, kéo lên màn cửa, tiếp tục lục lọi hắc ngư yêu linh vận dụng. Sáng sớm hôm sau, Ngô Triệu vừa rời giường liền bị một cái tin nhắn ngắn hấp dẫn lực chú ý. Đoạn nội dung bức thư là liên quan tới Long Thành vườn bách thú. Nói là Long Thành vườn bách thú bên kia, tất cả động vật tối hôm qua đều bạo động. Sư tử vườn cùng lão hổ vườn bên kia sư tử cùng lão hổ, càng là hủy giam giữ bọn chúng sủng tử, trực tiếp trốn đi. Cục thành phố nhắc nhở rộng rãi thì dân, lúc ra cửa nhất định phải chú ý an toàn. Dạng này tin nhắn bình thường là tương đối ít thấy, Ngô Triệu tò mò, liền chạy đến trên mạng tìm tòi. Kết quả vừa tiến vào tin tức website, cái này tin tức đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Vườn bách thú lão hổ sư tử chạy đều vẫn là việc nhỏ. Có người nhìn thấy những này lão hổ sư tử bắt đầu đả thương người, cuối cùng trốn hướng vùng ngoại ô sơn lâm. Nếu như nói những này cỡ lớn động vật ăn thịt đả thương người mọi người còn có thể tiếp nhận, cái kia không thể nhất tiếp nhận. Đoán chừng chính là hứa nhiều người ta bên trong nuôi manh sủng bắt đầu đả thương người chuyện như vậy. Giống cái này sự kiện, Ngô Triệu nhìn một chút báo đạo, dựa vào thống kê không trọn vẹn, địa tinh bên trên, tối hôm qua bị ánh trăng bao phủ tất cả khu vực, đều đang phát sinh lấy tương tự sự kiện. Liền hoa hạ cả nước trên dưới, cùng loại vườn bách thú bạo động, động vật trốn đi các sự kiện, liền nhiều đến gần trăm lên. Mà sủng vật đả thương người sự kiện cả nước trên dưới càng là cao tới mấy ngàn lên nhiều. Cũng may bởi vì sủng vật đả thương người mà tử vong nhân số cũng không có nhiều, chỉ là rải rác mấy người. Nhưng mà cái này vẫn cho mọi người mang tới một cái không quá hữu hảo tín hiệu. Đó chính là không chỉ có nhân loại biết yêu biến phát cuồng, sủng vật cũng đồng dạng biết phát cuồng. Như vậy, những cái kia sủng vật tương lai nên đi nơi nào? Liền cách đề tài này, đã có vô số dân mạng đang thảo luận cùng chú ý. Ngô Triệu mang theo nữ nhi Tiểu Tiên Tiên rửa mặt kết thúc, ăn sáng xong về sau, tại nào đó trong diễn đàn nhìn cái này nghị luận lúc, liên quan tới cái này thiếp mời đã nhiều đến mấy ngàn đầu. Bàn tán sôi nổi nhất một đầu thiếp mời, hồi thiếp đã cao tới mười mấy vạn, số view càng là hơn ngàn vạn. Trên thực tế, lúc này còn chưa tới buổi sáng 8 điểm. Có thể thấy được, chú ý loại vấn đề này người có bao nhiêu trên thực tế. Rất nhiều người đều tại thâu đêm, không phải bị những cái kia long tinh nhân hoặc meo tinh nhân làm cho ngủ không yên, chính là bọn hắn bản thân liền nuôi có cái này sủng vật. Có ít người cảm thấy thiên địa dị biến, sủng vật phát cuồng, thực sự quá mức nguy hiểm, hẳn là đem nó toàn bộ nhân đạo hủy diệt, miễn cho uy hiếp được nhân loại an toàn. Mà có thì nói, sủng vật cũng là có linh, đi theo chủ nhân lâu, làm sao lại trái lại tổn thương chủ nhân đâu. Sau đó không có nuôi sủng người liền về nói, nếu là những cái kia sủng vật tổn thương người khác đâu, cho nên tốt nhất vẫn là đều nhân đạo hủy diệt tốt, vì nhân loại an toàn. Liền loại vấn đề này, hai bên dần dần phát triển thành một trận thi biện luận. Mà Ngô Triệu nghĩ tới vấn đề là sùng vật biết phát cuồng, cái kia trên núi động vật đâu? Người trong thành rất bớt tiếp xúc hoang dại động vật, nhưng là từ nhỏ sống ở nông thôn, Ngô Triệu lại là phi thường rõ ràng. Liền hắn quê quán phối đó, thế nhưng là có không ít động vật hoang dã, mà nguy hại lớn nhất phải kể là cấp 2 bảo hộ động vật heo rừng. Trên thực tế, rất nhiều nông thôn địa phương mới không quản ngươi có đúng hay không bảo hộ động vật, dám phá hư trong ruộng hoa màu, đánh chết là chuyện thường xảy ra. Mà bây giờ Ngô Triệu có chút bận tâm, quê quán bên kia động vật phải chăng cũng đi theo phát cuồng, hắn cảm thấy hẳn là về nhà một chuyến. Yêu Linh Cuồng Triều 4 chương 27 cha. Túi càn khôn cùng không gian giới chỉ là cái gì? Ngô Triệu nghĩ nghĩ, đơn giản thu thập mấy bộ quần áo nhét vào trong ba lô, đồng thời đối Tiểu Tiên Tiên nói ra: Tiên Tiên tiểu bảo bối, ngươi đi cho nạp điện bảo sung hạ điện, buổi chiều chúng ta về nhà. Ờ. Tốt cộc tiểu gia hỏa nện bước tiểu chân ngắn, đăng đăng liền chạy đi cho nạp điện bảo nạp điện, đồng thời còn cho máy tính bảng nạp điện, liền cả trong tay nàng cầm điện thoại đều cắm lên nguồn điện. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy không khỏi không nói gì, quả nhiên là người thông minh, thế mà hiểu được suy một ra ba. Chính dọn dẹp đồ vật, chuông cửa vang lên. Ngô Triệu trước đi mở cửa. Ngoài cửa là cách đưa bên ngoài đưa tiểu ca. Nhìn thấy Ngô Triệu, chuyển phát nhanh tiểu ca nhân tiện nói: Tiên sinh chào ngươi, ngươi gọi Ngô Vết Đao đúng không? Ngô Triệu nghe liền không khỏi sửng sốt một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói: Tiểu ca, ngươi cảm thấy có ai sẽ cho nhi tử lấy cái vết đao danh tử như vậy? Ngươi tại sao không nói là Khẩu Thiên Đao? Khẩu Lạc. Chuyển phát nhanh tiểu ca sửng sốt một chút, cuối cùng lúc túng nói: Vậy cái này, ta gọi Ngô Triệu, cái này do ai viết chữ A? Đao cùng miệng phân như vậy mở làm gì, hơn nữa còn đem nguyên bản danh tự chặn lại, liền không thể viết bên cạnh một chút sao? Ngô Triệu một bên cho chuyển phát nhanh tiểu ca ký tên, một bên nhà rãnh. Đuổi đi chuyển phát nhanh tiểu ca về sau, Ngô Triệu liền hướng Tiểu Tiên Tiên nói ra: Bảo bối, cha cho ngươi định đáng yêu ba lô nhỏ đến, muốn tới xem một chút sao? Thật đắt, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Gấp gáp tiểu gia hỏa hủy đi lên chuyển phát nhanh đến, gọi là một cái cấp tốc. Tay không hủy đi chuyển phát nhanh, cái kia đều không phải là sự tình. Chuyển phát nhanh mới đến bàn tay nhỏ của nàng bên trên, phía ngoài tầng tầng băng dán đóng gói, phảng phất tựa như gặp phong nhận, trực tiếp tự hành giải thể. Sau đó một cái nhìn cực kỳ xinh xắn màu trắng lông mềm như nhung đai mỏng hai vai bao liền xuất hiện tại tiểu gia hỏa trong tay. Tiểu gia hỏa nhìn xem cái này đáng yêu hai vai bao, tiếu dung không khỏi càng sâu. Thế nào tiểu bảo bối thích không? U vinh quy quy mơ. Thích. Tiểu Tiên Tiên nhẹ gật đầu, cuối cùng lại có chút tiếc nuối nói: Chỉ là có chút hơi nhỏ, giả không có bao nhiêu đồ vật. Cha ngươi nhìn, hai bao chứ phiến đi vào liền đầy. Ngô Triệu: Nếu là bên ngoài nhìn như thế lớn, bên trong có thể vô cùng lớn, vậy cũng tốt. Nghe Tiểu Tiên Tiên như thế quá phần yêu cầu, Ngô Triệu hai con ngươi không khỏi sáng lên, nói: Tiên Tiên tiểu bảo bối chẳng lẽ liền không có cái gì túi càn khôn a? Không gian giới chỉ cái gì sao cha? Túi càn khôn cùng không gian giới chỉ là cái gì? Tiểu Tiên Tiên tràn đầy tò mò nhìn Ngô Triệu hỏi. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi a sách hạ miệng. Tốt a, đây là một cái có cục bộ tính mất trí nhớ tiểu tiên nữ, mà lại bây giờ vẫn chỉ là 2 tuổi lớn, không thể nhận cầu quá nhiều tổ chức hạ ngôn ngữ về sau. Ngô Triệu liền cùng Tiểu Tiên Tiên giải thích lên, nói: Lời giải thích này liền dính đến một chút truyền thuyết thần thoại. Nói đơn giản một chút đâu, túi càn khôn cùng trong không gian giới chỉ đều có một cái lớn vô cùng không gian. Tựa như Tiểu Tiên Tiên vừa rồi suy nghĩ, bên ngoài nhìn hơi lớn như vậy, nhưng mà bên trong lại có thể vô hạn lớn. Hoa thật thần kỳ nha cha, nơi nào có bán chúng ta hạ đơn đặt hàng đi? Ngô Triệu thu thập thỏa đáng về sau, Ngô Triệu cùng hảo hữu Đường Minh gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình muốn về nhà một chuyến, hắn có chút bận tâm cha mẹ của mình. Đối với cái này, Đường Minh cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể dặn dò Ngô Triệu vạn sự cẩn thận. Cùng Đường Minh thông xong điện thoại, Ngô Triệu liền đem trong nhà chốt mở tổng áp đóng lại, ba lô trên lưng, ôm lấy Tiểu Tiên Tiên, thả nàng phóng tới trên tổ cưới, cầm điện thoại di động, đi ra ngoài khoảng xe. Tiểu Tiên Tiên ré vào Ngô Triệu trên đầu, nhìn xem Ngô Triệu thao tác, vừa hỏi: "Chà, chúng ta quê quán ở nơi nào nhà Ngô Triệu?" Hắn lại theo thói quen bắt đầu sầu chứng cái này ngoài hành tinh tiểu tiên nữ cuộc bộ tính mất trí nhớ. Trước mắt mà nói, đối với hắn xác thực là một chuyện tốt. Nhưng thời gian dài, Ngô Triệu liền có chút bận tâm. Tương lai nàng cha ruột mẹ ruột muốn là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn làm sao bây giờ, nếu là tương lai tiểu tiên tiên bởi vì mất trí nhớ vấn đề, không nhận cha ruột mẹ ruột, bọn hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận, đem người khác đường hủy diệt tiểu tiên tiên như thế yêu nghiệt. Nàng cha ruột mẹ ruột khẳng định cũng sẽ không kém. Đến lúc đó, mình há không muốn chết không có chỗ chôn còn có. Sau khi về nhà, phụ mẫu nếu là nhìn thấy mình đột nhiên mang theo cái nữ nhi trở về, bọn hắn lại sẽ là vẻ mặt gì? Bọn hắn có thể tiếp thu được sự thật này sao? Ai não khoát thương yêu a, đi xuống lầu. Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bầu trời vẫn là cái kia huyết sắc bộ dáng, phảng phất toàn bộ thiên không đều bị cái kia sương mù màu máu cho nhuộm đỏ như vậy. Hơn nữa còn là không phai màu cái chủng loại kia. Liệt dương xuyên thấu qua huyết vụ, chiếu xạ ở trên mặt đất, khiến cho toàn bộ thế giới nhìn đều là loại kia cổ quái màu đỏ. Tầm nhìn cùng dĩ vãng so sánh, tự nhiên không thể so sánh. Nhưng cũng còn không đến mức cái gì đều không nhìn thấy. Loại tình huống này đã kéo dài hơn một tháng, mọi người đã dần dần quen thuộc. Duy nhất không quá thói quen là không định giờ phát sinh yêu biến sự kiện. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Ngươi chính là Ngô tiên sinh đi, vừa rồi chặn lại dưới. Đến muộn 20 giây. Thật phi thường, thật có lỗi. Lưới khoảng xe lái xe đại ca đem xe bắn tới lúc, nhìn xuống thời gian, sau đó lập tức liền cho Ngô Triệu đường lên xin lỗi đến. Vừa nói còn biên hướng Ngô Triệu cúi đầu. Cái kia thái độ đơn giản. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, lại làm sao có thể ngày thường lên khí, huống chi người ta cũng bất quá mới đến trễ 20 giây. Ngô Triệu khoát tay áo, mỉm cười nói: "Đại ca không cần dạng này, ta không phải loại kia thích tính toán chi ly người." Tài xế kia đại ca nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ôi một tiếng nói: "Huyên đệ, ngươi là không biết hoa làm chúng ta một chuyến này." "Không, bây giờ làm ngành dịch vụ đều sắp thành vì cao nguy chức nghiệp, ta cùng ngươi giảng liền sợ khách hàng một cách không hài lòng." Đột nhiên nói biến thân liền biến thân. Tài xế kia đại ca vừa nói nhanh nhanh Ngô Triệu mở cửa xe, cái kia thái độ phục vụ đơn giản. "Ngươi là không biết a, liền hôm qua có cái nữ hành khách ngồi xe của ta, kết quả đem chân vịnh đến lưng ghế dựa vào. Ngươi nói nàng nếu là có một đôi tiểu xảo đáng yêu tiểu chân thơm, cái kia còn chưa tính. Nhưng nàng cặp chân kia khí, ôi ta đi. Vóc người ngược lại là vẫn được, nhưng hết lần này tới lần khác có bệnh phù chân." Ngô Triệu nghe, khóe môi không khỏi rút rút, cảm giác có chút buồn nôn. Vị kia lái xe đại ca hiển nhiên không thấy được Ngô Triệu biểu lộ, ngồi vào trên ghế lái, đeo lên dây an toàn về sau, tiếp tục nói: "Ta thật sự là có chút chịu không được, liền khuyên nàng đem chân thơm kiềm chế. Kết quả ngươi đoán làm gì, nàng nói ta mắng nàng là hương nến. Một đường mắng ta giống như cháu trai giống như mắng nửa giờ. Còn nói ta kỳ thị nàng, muốn khiếu nại ta. Lão thiên làm chứng, ta kia là châm chọc sao?" Sau đó thì sao? Ngô Triệu lễ phép tính dựng câu. Tài xế kia đại ca nổ máy xe, một bên một mặt hoảng sợ nói ra: "Về sau nữ nhân kia mắng lấy liền trực tiếp đem chính nàng mắng thành một con hoàng thử lang. Ông trời ơi, còn tốt nàng là tại sau khi xuống xe biến thân, ta lái xe hơi liền chạy, nếu không ai." Yêu Linh Cuồng Triều 4 chương 28 trên đường gặp chướng ngại vật. Một đường nghe vị này lái xe đại ca nhà rãnh, rất nhanh bọn hắn liền đi tới xe lửa đứng. Giữa đường thời điểm còn có thể nhìn thấy mấy đầu vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện tại phương vị khác nhau. Có còi cảnh sát huyết dài không ngừng, có người mặc áo khoác màu đen ngự linh quân tại nhà cao tầng tầm đó xuyên thẳng qua. Đi tới xe lửa đứng. Ngô Triệu cáo biệt vị kia mang theo nói nhiều thuộc tính lái xe đại ca. Mang theo nữ nhi tiến nhà ra. Kết quả tại phòng đợi bên trong đợi nửa giờ. Chờ tới lại là ngừng vận. Tòng Long trước thành hướng hắn quê quán đầu kia xe lửa tuyến đường. Xuất hiện trục trặc. Trước mắt ngay tại sửa gấp bên trong. Đoán chừng ngày mai mới có thể khôi phục chính hành vận hành. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy đành phải chạy tới trả vé. Sau đó lại chạy đến sát vách khách vận trạm đi xe buýt. Nguyên bản ngồi xe lửa về cách này. Chỉ cần hơn một giờ đường xe. Sau đó lại đổi xe ngồi một giờ xe buýt. Liền có thể đến nhà. Bây giờ đổi thành đi xe buýt được nhiều hoa chừng 2 giờ thời gian. Nhìn thời gian, Ngô Triệu đoán chừng tốt bầu trời liền gần đen. Bất quá không có cách, nếu như không muốn hôm nay đi, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai. Phát hiện ở cái thế giới này, mỗi ngày đều đang điên cuồng biến hóa, ai cũng không biết ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì. Là lấy, Ngô Triệu không có lựa chọn chờ lâu, mà là trực tiếp đi xe buýt về nhà. Nói đến, đường sắt cao tốc cùng xe lửa khai thông về sau. Đối đường dài xe buýt xung kích chi lớn. Coi như chưa làm qua cái nghề này. Cũng có thể nhìn ra được. Bất quá, dĩ vãng rất thấp mì thị trường. Hôm nay đột nhiên nơi tiêu thụ tốt đi lên. Còn tốt hắn chạy nhanh. Chờ hắn đến vé cửa sổ mua xong phiếu ra. Phát hiện vừa mới chỉ có mấy người đội ngũ. Đã đầy lão dài. Ngồi tại trên xe buýt. Ngô Triệu đem Tiểu Tiên Tiên ôm vào trong ngực. Mở ra máy tính bảng. Cho nàng nhìn xem trở tại trong máy vi tính gấu ẩn hiện. Mặc dù là tiểu tiên nữ. Mặc dù nói chuyện phương diện đều rất thành thục bộ dáng. Nhưng tiểu tiên tiên đối với mấy cái này phim hoạt hình. Tựa hồ cũng không có gì sức chống cự. Cùng phổ thông tiểu hài tử không có gì khác biệt. Hôm nay tiểu tiên tiên yêu nguyên vẫn là bộ kia viên thuốc đầu cách ăn mặc. Trước đó nàng cái kia búi tóc. Ngô Triệu học được hai lần. Phát hiện mình ở phương diện này chính là tay tàn đảng. Thế là liền từ bỏ. Bất quá, tại đáng yêu trên người nữ nhi, cho dù là viên thuốc đầu, đó cũng là đáng yêu. Mặt trên người vẫn là món kia tuyết sắc ngây váy. Ngô Triệu cảm thấy tại tiểu tiên tiên quần áo phương diện này hẳn là có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Chẳng biết lúc nào hành khách đã ngồi đầy. Xe buýt chậm rãi khởi động. Xuất trạm. Không bao lâu liền lái ra khỏi trung tâm thành phố. Đi lên xa lộ đường. Kết quả là tại cái này cửa xa lộ. Có cái hành khách lên xe. Đắm chìm trong phim hoạt hình thế giới bên trong hai cha con. Hoàn toàn không có đi coi trọng xe hành khách là ai. Thẳng đến bên người bay tới một trận hương khí. Ngô Triệu mới ngẩng đầu lên. Kết quả phát hiện biết ở bên cạnh hắn hành khách lại là cái thời thượng tiểu tỷ tỷ. Vị này thời thượng tiểu tỷ tỷ là từ cửa xa lộ lên xe hành khách. Khi Ngô Triệu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng hướng Ngô Triệu nhìn sang. 25-26 đến 30 tuổi ở giữa niên kỷ. Bỏng tóc lăn. Tai to vòng. Lông mi cong cong. Đôi môi đỏ như liệt diễm. Ngũ quan lại không tính tinh xảo. Nhưng cũng không tệ lắm. Bất quá khí chất nha. Ngô Triệu đem ánh mắt thu về. Nhưng hắn khóe mắt quét nhìn, lại phát hiện nữ nhân kia phẩy nhẹ xuống môi đỏ, trong mắt hiện lên một tia. Không phải một tia, mà là tràn đầy khinh thường, rất rõ ràng loại kia. Đối với cái này, Ngô Triệu không khỏi sửng sốt một chút, lại hướng nữ nhân kia nhìn lại. Bất quá nữ nhân kia đã kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên đến. Tiện tay đem gác ở trên trán màu trà kính dâm cho vạt xuống đến. Lộ ra một bộ cao lạnh dáng vẻ. Mắt nhìn phía trước. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, nhích miệng trở về tiếp tục cùng nữ nhi xem anime. Đi xe buýt đều có thể xuất sắc cảm giác ưu việt. Cũng là không có người nào không cần thiết cùng loại này con mắt xài ở trên đỉnh đầu. Tố chất cũng rất bình thường nữ người tức giận. Đi xe buýt chính là nhàm chán như vậy. Trừ phi là người quen. Nếu không rất ít giao lưu. Trên cơ bản đều là các chơi các. Có soát vi tin tức. Có xem phim. Có chút nhìn lên tin tức. Có thì thiện cận nhiều lần. Không biết. Qua bao lâu. Đột nhiên có hành khách kêu lên. Sư phó. Có phải hay không mở sai phương hướng rồi, làm sao nơi này liền xuống cao tốc rồi, lái xe bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn đi cao tốc à, nhưng mới rồi có đồng sự gọi điện thoại tới. Nói là phía trước có lún. Còn tại khẩn cấp xử lý. Đoán chừng phải 2 đến 3 giờ thời gian. Nghe được lái xe trả lời như vậy, không ít người đều nhăn nhăn thu đầu trực đạo không may. Nói đến, xác thực cũng có chút không may. Xe lửa quý đạo xuất hiện trục trặc. Kết quả đường cao tốc cũng xuất hiện lún. Loại này cực kỳ hiếm thấy sự tình thế mà cho tiến đến cùng nhau đi. Suy nghĩ lại một chút, gần nhất yêu biến sự kiện tăng nhiều, rất nhiều trong lòng người đều có chút kiềm chế. Tốt a, đi tỉnh đảo liền đi tỉnh đảo, coi như ngắm phong cảnh. Nhưng mà mọi người vận rủi, tựa hồ còn chưa tới đầu. Đi tỉnh đảo đi không đến nửa giờ thời gian, xe buýt lại lần nữa thắng gấp một cái, lại một lần đem tất cả cho giật nảy mình. Mà khi mọi người ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua xe buýt chắn gió cửa sổ, nhìn về phía trước đường cái lúc, càng là giật mình kêu lên. Chỉ gặp một đầu thân dài khoảng 4 mét đại lão hổ, tại trên đường lớn đi bước kiểu mèo. Hai con ngươi mang theo lạnh lùng vô tình hung tàn cảm giác, một bộ bình tĩnh dáng vẻ nhìn xem xe buýt. Con hổ kia hình thể rõ ràng so phổ thông lão hổ muốn một vòng to, rất là khiếp người. Người sở hữu đối mặt tình huống này đều có chút mắt trợn tròn. Đây không phải tòng long thành vườn bách thú chạy đến lão hổ đi, có ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Có chút thì bắt đầu ghi chép thì tần. Gọi điện thoại báo cảnh đi là đánh yêu yêu linh. Vẫn là đánh yêu linh yêu a sư phó. Đừng xem. Từ bên cạnh đi qua đi người này hẳn là có chút thời gian đang gấp. Xe buýt lái xe tựa hồ cũng muốn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nổ máy xe. Dự định từ đại lão hổ bên người lái qua. Kết quả cái kia đại lão hổ trực tiếp cho xe buýt tới một móng vuốt. Cái kia tráng kiện sắc bén móng vuốt vung đang nhanh chóng lăn lộn lốp xe bên trên. Liền trực tiếp đem xe buýt lốp xe cho trèo phát nổ. Mà đại lão hổ đang nghe cái này âm thanh bình vang lúc, dọa đến trực tiếp nhảy lên cao 2 mét. Mọi người thấy cái kia như mèo to nhảy lên mạnh mẽ dáng người, tất cả đều sợ choáng váng. Lái xe đại ca càng là đầu đầy mồ hôi, cực lực khống chế xe. Cuối cùng, xe tử an toàn dừng ở ven đường, nhưng lốp xe lại phát nổ, chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh. Nhưng mà, sự thật cũng không có mọi người tưởng tượng lạc quan như vậy. Cái kia đại lão hổ tựa hồ rất có trí tuệ dáng vẻ. Hướng phía trong xe các hành khách bắt đầu đánh giá. Nhìn nó dạng như vậy, tựa hồ đối với người trong xe loại có hứng thú không nhỏ. Trong xe hành khách từng cái bị cái này đại lão hổ thấy đáy lòng hoảng sợ. Có dứt khoát đem đầu chôn xuống. Tựa hồ cứ như vậy. Đại lão hổ liền nhìn không thấy hắn. Bình. Đột nhiên cái kia đại lão hổ nhảy lên một cái, trực tiếp một móng vuốt đập vào trên cửa sổ xe. Xe kia cửa sổ bị cái này móng vuốt lớn vỗ. Liền trực tiếp nát đầy đất. Ngồi ở vị trí này hành khách thét chói tai vang lên nhào về phía lối đi nhỏ. Cái khác hành khách càng là thét chói tai vang lên hướng đuôi xe hoặc đầu xe chen tới. Con kia đại lão hổ móng vuốt hướng trên cửa sổ xe một dựng, đem mao nhung nhung tròn đầu to dối vào. Tiểu tiên tiên cũng bị cái này đột xuất lúc nào tới tiếng vang cả kinh ngẩng đầu lên. Kết quả nghiêng đầu xem xét. Không khỏi kêu lên. À! Thật đáng yêu lớn meo meo. Chúng hành khách. Chỗ nào đáng yêu yêu linh cuồng triều 4 chương 29, ta nếu là đánh chết một đầu lão hổ. Có tính không phạm pháp khi con kia mèo to một đôi tráng kiện chân trước lay lấy cửa sổ xe. Đưa viên viên đầu to. Chừng mắt to lớn hai con ngươi. Hướng phía trong xe nhìn quanh lúc. Tất cả mọi người không tự chủ được rút về phía sau co lại đầu. Giờ khắc này không có người sẽ cảm thấy đầu này mèo to sẽ cùng đáng yêu dính dáng. Mọi người đáy lòng nghĩ tới chỉ có hung tàn, chỉ có huyết tinh, cùng đáng yêu không có nửa xu quan hệ. Thậm chí rất nhiều người đều không tự chủ được hét sầm lên, một mảnh tuyệt vọng biến thân díu dít quái. Ngồi tại Ngô Triệu bên người vị kia đô thị thời thượng nữ lang, đang nghe tiểu tiên tiên đáng yêu như vậy nói về sau, nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp đứng dậy trốn đến đầu xe phương hướng. Phảng phất cảm thấy cái này là một đôi bệnh thần kinh cha con giống như. Ngô Triệu ngắm cái kia thời thượng nữ lang, cảm thấy nữ nhân kia có bệnh. Một đứa bé nói ra được ngây thơ đồng ngôn, cũng muốn so đo. Đây không phải có bệnh là cái gì? Cái kia mèo to nhìn quanh trận về sau, có thể là bởi vì yết hầu ngứa, không chút suy nghĩ liền giống lên một cuống họng, sau đó liền muốn từ cửa sổ chui vào. Toa xe bên trong lập tức lại là một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Lúc này Ngô Triệu hợp thời cho nữ nhi nói về lão hổ cùng mèo khác nhau. Lại hắn cũng rõ ràng, nhà bọn hắn tiểu bảo bối căn bản sẽ không quan tâm đây là lão hổ vẫn là mèo. Ở trước mặt nàng, cho dù là hung tàn đại lão hổ, vậy cũng cùng mèo không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, loại chuyện này vẫn là đừng cho ngoại nhân biết tốt. Nếu là trước mặt nhiều người như vậy, tiểu tiên tiên thể hiện ra không phải người năng lực, chuyện kia khẳng định liền vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Là lấy, khi tiểu gia hỏa một bộ không quan trọng dáng vẻ nói cha, ta không sợ lúc, Ngô Triệu rất từ tâm trở về câu. Thế nhưng là cha sợ hãi a, hắn cũng không phải thật sợ con kia mèo to, mà là lo lắng nữ nhi không giống bình thường, gây nên ngự linh quân đối chú ý của nàng. Nếu là đến lúc đó hắn kim đùi không có làm sao bây giờ? Nhìn Ngô Triệu một bộ rất từ tâm dáng vẻ, tiểu tiên tiên há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, đã cha sợ hãi, cái kia tiên tiên liền không cần nó nữa. Nói đến như thế đương nhiên, nếu là để nằm ngang lúc, đoán chừng tất cả mọi người biết cười một cái. Nhưng là bây giờ, mọi người lại là thế nào cũng cười không nổi. Bởi vì đầu kia mèo to ngay tại hướng trong xe kim cương, toàn bộ xe đều bởi vậy lay động không ngừng. Lúc này, một cái giọng nữ từ đuôi xe truyền đến, ngươi không phải nói ngươi là lính đặc chủng xuất thân sao? Bây giờ là ngươi hiện ra thân thủ thời điểm, thừa dịp đầu kia mèo to kẹt tại cửa sổ bên trên. Nhanh lên nha! Đám người nghe vậy, hướng đuôi xe phương hướng nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy một cái nam nhân bị một vị tiểu tỷ tỷ cho hướng phía trước đẩy. Nam nhân kia một mặt xấu hổ, rất từ tâm địa đè lại lưng ghế dựa vào lùi ra sau. Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, hắn liều mạng chống đỡ ghế dựa vào, khóc tang nói, ta đã lui ngũ 5-6 năm, làm sao còn có thể làm đến qua đầu kia đại lão hổ. Kia là lão hổ a, hứ cái kia trước ngươi còn cùng ta khoác lác, nói bình thường 3 năm cách đại hán không phải đối thủ của ngươi. Bên cạnh có vị trung niên a di nói ra, liền cái này còn bộ đội đặc thù xuất thân quốc gia, chúng ta lính đặc chủng có cách nào sẽ như vậy sợ hồng thủy tới. Đại hỏa lên, quân nhân bình thường đều có chết đều muốn xông về phía trước dũng khí, ngươi một cách đặc chủng quân nhân thế mà không dám đối mặt một đầu lão hổ. Ta kỳ thật chính là một cái bíp núc ban, ta là uy qua heo, nhưng ta không có sờ qua hổ a, mà lại ta đều đã xuất ngũ 5-6 năm. Ai nói xuất ngũ quân nhân cũng không phải là quân nhân? Vị kia a di gặm mặt lại nói, tại quốc gia chúng ta, cho dù là xuất ngũ quân nhân, đó cũng là thời khắc chuẩn bị chờ đợi tổ quốc triệu hoán. Bang, liền tại vị này a di gặm mặt lại đem người thanh niên kia giáo huấn giống như cháu trai giống như thời điểm, đầu kia mèo to ngại cửa sổ xe có chút ít, kẹp lấy thân thể của nó, sau đó nó lại lui ra ngoài, vung lên móng vuốt tại bên cửa sổ bên trên không cửa sổ bên trên đập đánh nhau. Theo nó cái kia tráng kiện móng vuốt đập, thân xe không ngừng mà lay động, chỗ kia không cửa sổ cũng đi theo biến hình. Cái kia móng vuốt sắc bén, đem cửa sổ xe bên cạnh sắt lá đều phủi đi ra một đạo lỗ hồng lớn tới. Cái này nếu là tại thân người bên trên lay một chút, không chết cũng đi nửa cái mạng. Nhưng mà khi đầu kia mèo to lần nữa hướng phía cửa sổ xe phóng người lên thời điểm, một thân ảnh lói lên, một cái chân to đá vào đầu kia bắp đùi trên đầu. Bình âm thanh, con kia chân to trực tiếp đem cái kia mèo to đạp bay ra ngoài. Khi mọi người cho là mình hoa mắt, định thần nhìn lại lúc, chỉ gặp một cái có được thịnh thế mỹ nhân, xuất khí kéo oanh, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh nam nhân chậm rãi đem đôi chân xài thu hồi lại. Hắn một cước đem đầu kia đại lão hổ cho đạp bay, đây là tiếng thán phục. Không nghĩ tới cái này chiếc xe buýt bên trên còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Cái này hạ được cứu rồi, đây là may mắn âm thanh. Tiểu ca ca rất đẹp trai nha, ôi người ta không chịu nổi, tiểu ca ca ngươi vi tín hiểu nhiều ít, đây là hoa si tiểu tỷ tỷ. Ngô Triệu thích nhất thanh âm. Trong xe, một mảnh lặng ngắt như tờ, về sau trong nháy mắt lại ong ong nghị luận lên. Ngô Triệu nhẹ nhàng lau chùi đi tóc, có chút nghiêng đầu nhìn về phía cái kia phong cách lớn mật mở ra đòi hắn vi tín hiệu tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ dáng dấp lớn lên mặc dù là bình thường một điểm, nhưng dáng người tuyệt đối tính đem ra được danh sách. Ngô Triệu chính muốn nói cho chính nàng vi tín hiệu lúc, Tiểu Tiên Tiên ở một bên đập lên tay đến. Cha thật là lợi hại a, ngươi đã kết hôn à nha, cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc. Vì tiểu thư kia tỷ trong nháy mắt liền dứt thông đồng hắn ý nghĩ. Ngô Triệu không nói gì nhìn trời, rất muốn gọi một câu tiểu tỷ tỷ chớ đi giống. Lúc này, đầu kia bị Ngô Triệu đạp bay ra ngoài đại lão hổ từ dưới đất sằng co, nhẹ nhàng run rẩy hạ trên người hổ cọng lông, hướng trong xe Ngô Triệu gầm thét âm thanh. Sau đó liền trừng mắt cặp kia con ngươi màu vàng ấm tử, trực câu câu nhìn xem Ngô Triệu. Cái kia lóe kim quang hai con ngươi để cho người ta cảm thấy nó đây không phải sợ mà là chậm đợi thời cơ. Ngô Triệu lấy điện thoại cầm tay ra truyền bá đánh yêu linh yêu, mở lên miễn đề. Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo rất giọng nữ dễ nghe. Chào ngươi, nơi này là yêu biến sự kiện báo cảnh trung tâm. Xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi? Chào ngươi, ta muốn hỏi một chút. Ta nếu là đánh chết một đầu lão hổ, có tính không phạm pháp? Đối phương không khỏi sửng sốt một chút, nói tiên sinh, giết người là phạm pháp. Vừa rồi hẳn là có không ít người gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, chúng ta bây giờ chính bị vây ở một chiếc xe buýt bên trên. Ngoài xe có một đầu dài hơn 4 mét đại lão hổ. Nó một móng vuốt liền đem xe buýt xăm lốp cho trèo phát nổ. Này lại chính ngồi xổm ở bên ngoài. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp giết chết nó, rất có thể sẽ phải là ta nhóm. Xin chờ một chút, ta hướng lên phía trên xin phép một chút. Kết quả không bao lâu, Ngô Triệu trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói nam. Nói, ngươi tốt, mấy ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia đầu lão hổ con mắt có phải hay không màu đỏ? Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn một chút, nói, không, thoạt nhìn là kim hoàng sắc. Xếp Ngô Triệu đối mặt như thế gọn gàng mà linh hoạt, tràn ngập sát khí trả lời. Không chỉ có Ngô Triệu có chút ngạc nhiên, liền cả trên xe buýt, cái khác các hành khách nghe cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Yêu Linh Cuồng Triều 4 chương 30 thiếu hiệp, xin đem hổ tiên lưu lại thứ hai. Tăng thêm, cầu cái phiếu hừng hực bảng chuyện mới, mời các huyên để tỉ muội ủng hộ một hai. Ưu thương không lắm cảm kích, bây giờ cả đánh chết lão hổ cũng không tính là phạm pháp, tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Không đợi mọi người nghĩ ra cách như thế về sau, rất nhanh, trong điện thoại lại đổi thành giọng nữ. Tiên sinh, xin hỏi còn có vấn đề gì không? Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, không phải vừa rồi cái kia vị đại ca có ý tứ là ta có thể giết cái kia đầu lão hổ không tính phạm pháp, phải bất quá tại giết hổ trước đó, ngươi tốt nhất ghi lại thị tần, hoặc là làm người khác ghi lại thị tần làm bằng cớ. Điểm ấy rất trọng yếu, làm ơn phải cẩn thận. Ngô Triệu mắt nhìn ngoài cửa sổ xe mèo to. Ngô Triệu lại hỏi, tiểu tỷ tỷ, cái này đầu lão hổ con mắt đỏ cùng không đỏ, có cái gì thuyết pháp sao? Trong điện thoại tiểu tỷ tỷ trả lời, tiên sinh, là như vậy, căn cứ chúng ta yêu linh yêu sở nghiên cứu chuyên gia nghiên cứu cho thấy, tất cả nhân loại tại yêu biến thời điểm, hai con ngươi đều là huyết hồng sắc, rất tốt phân biệt, trừ phi là trời sinh liền ủng một cặp con mắt màu đỏ sinh vật. Nói cách khác, ta đối mặt đầu này đại lão hổ, liền một đầu thuần sinh lão hổ, mà không phải yêu biến nhân loại. Đúng không đúng? Tiên sinh cái kia, cái này, lão hổ giết sau khi chết, ta có thể kéo trở về nấu sao? Dù sao đặt vào cũng rất lãng phí. Đời ta còn chưa ăn qua thịt hổ đâu, ngươi nhìn. Tiếp tuyến tiểu tỷ tỷ, ơi. Trên xe buýt một đám hành khách nghe cũng đi theo chừng lên hai con ngươi tới. Thậm chí có hành khách ở trong lòng mắng to. Ồ sao giống như ai nếm qua thịt hổ đồng dạng, cho phép giết hổ đã là phi thường tha thứ đãi ngộ. Ngươi thế mà còn muốn ăn hổ, nếu không phải phát hiện tại thiên địa dị biến, nhân loại yêu biến, động vật phát cuồng, ngươi dám giết hổ thử một chút? Đương nhiên, cũng có một chút thân thể so sánh hư các đại thúc, hoặc là lo lắng lão công thân thể hư đám A-di. Kỳ thật rất muốn gọi bên trên một câu thiếu hiệp, xin đem hổ tiên lưu lại lại ngừng một hồi. Vị kia tiếp tuyến tiểu tỷ tỷ mới nói ra. Tiên sinh chào ngươi. Ta đã xin phép qua thượng cấp. Thượng cấp chỉ thị là, tiên sinh nếu như có thể đem con kia đả thương người lão hổ giết đi, ngự linh quân đội mặt mũi cho phép ngươi đem chiến lợi phẩm xem như vật phẩm tư nhân. Bất quá, chúng ta bên này cần đăng ký một chút ngài tư liệu cơ bản. Mấy ngươi báo lên tên họ của ngài cùng thẻ căn cước tin tức. Ngô Triệu nghe, liền không khỏi bắt đầu trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, Ngô Triệu báo lên mình tin tức. Trên thực tế, không chủ động giao phó, người ta suy nghĩ muốn cầm tới tư liệu của hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đầu tiên trên xe buýt nhiều người như vậy, bọn hắn không thể lại giữ bí mật cho hắn. Tiếp theo tại khách vận trạm vé đại sảnh, hắn mua vé thời điểm cũng lưu lại tin tức. Còn nữa, hắn cũng không tin tối hôm qua cái kia ngự linh quân không biết điều tra lai lịch của hắn. Cuối cùng, ngày đó trên xe buýt, quan húc người cảnh sát kia thế nhưng là biết tên hắn. Quan húc tại viết báo cáo thời điểm, không có thể sẽ không tra một chút lai lịch của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, ngự linh quân bên kia khẳng định là biết tin tức của hắn. Sở dĩ nhiều ngày như vậy đều không có người tới tìm hắn tâm sự, mời hắn uống cà phê, hoặc là uống trà loại hình, đoán chừng là bởi vì yêu biến sự kiện quá nhiều, ngự linh quân nhân tay không đủ. Đến tương lai ngự linh quân thành viên càng nhiều, khẳng định sẽ có người tới tìm hắn. Cho dù hắn một mực là cách an phận thủ thường tuân theo luật pháp công dân, kết quả cũng giống như vậy đồng dạng. Cho nên, hắn chỉ do dự mấy giây, liền đem mình cơ bản tin tức cho báo tới. Từ hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem cái kia hảo tâm cảnh sát quan húc hy sinh chính mình cứu vớt mọi người bắt đầu, hắn liền minh bạch. Hắn chính là cái kia trong đêm tối đom đóm, giấu là không giấu được. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu nguyện, ngự linh quân cũng không phải là một cái ngụy trang. Điền xong tin tức về sau, tiếp tuyến viên tiểu tỷ tỷ mới nói, Ngô tiên sinh, nếu như ngài còn có cái gì chỗ không rõ, mời chú ý chúng ta yêu linh yêu diễn đàn được rồi. Vậy cứ như vậy đi, gặp lại. Thu hồi điện thoại, Ngô Triệu ho nhẹ dưới, hướng mọi người nói. Mọi người cũng đều nghe được đi, còn mời mọi người dùng di động ghi chép một chút đầu này đại lão hổ, miễn cho quay đầu có người cáo ta giết người. Tiểu ca ca, cố lên nha, ngươi khẳng định so võ tòng ca ca còn đẹp trai. Tiểu hỏa tử, ngươi thật không có vấn đề sao? Chúng ta đã báo cảnh, nếu không chúng ta vẫn là chờ những cái kia ngự linh quân đến đây đi. Nếu là ngươi có cái gì vô ý, chúng ta có thể thấy được vị đại thúc này tuyệt đối không phải lo lắng Ngô Triệu an nguy, mà là sợ Ngô Triệu ở bên ngoài không có cách nào thu thập đầu kia đại lão hổ, ngược lại để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Dù sao tại cái này xe buýt bên trong, đầu kia đại lão hổ suy nghĩ muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ cần đầu kia đại lão hổ muốn từ cửa sổ xe tiến đến, bọn hắn liền có thể lợi dụng hoàn cảnh tiến hành phản kích. Có dám tiến hành phòng thủ phản kích người trước mắt cũng chỉ có Ngô Triệu một cái. Ngô Triệu không có đi lý biết cái này nhát gan đại thúc. Bất luận là nghĩ đến ở chỗ này chờ trước đêm giờ, một hồi nửa đêm mới có thể đến nhà, lại hoặc là vì đầu này chiến lợi phẩm mèo to, Ngô Triệu đều không có lý do bỏ mặc đầu kia mèo to mặc kệ. Thế là hắn nhấc chân giẫm tại trên cửa sổ xe, thân người cong lại chui ra ngoài, chân phải vừa dùng lực, cả người liền cùng chim bay ra rừng, chui ra ngoài cửa sổ. Tiểu Tiên Tiên chạy đến xe kia phía trước cửa sổ, nhảy lên ghế ngồi, nai thanh nai khí kêu lên: "Cha cố lên Tiên Tiên cho ngươi để bơ gơm mơ." Bên kia Ngô Triệu một cách đại bằng dương cánh, dễ dàng rơi xuống đất. Đầu kia mèo to bị Ngô Triệu xuất kỳ bất ý cho giật nảy mình, đứng dậy lui về phía sau vài mét. Kết quả sau lưng xe buýt bên trong vang lên âm nhạc. Kia là máy tính bảng bên ngoài tiếp răng sói tiểu âm dương thả ra thanh âm. Ngô Triệu cũng tại hiếu kỳ Tiểu Tiên Tiên sẽ cho hắn để cái gì bơ gơ mơ. Kết quả cái kia bơ gơ mơ vừa ra tới, Ngô Triệu ngay tại đi lên phía trước bước chân, đột nhiên kém chút đi theo tiết tấu sấm lên tiểu toái bộ. Bởi vì kia là một bài bao thanh thiên, ập ủ cảm xúc cùng tiết tấu trực tiếp bị cái này thủ bơ gơ mơ cho làm rối loạn. Tiên Tiên đổi một bài, nhanh áp áp. Tiểu gia hỏa ớt tiếng, lại cắt thủ. Xe buýt hành khách trực tiếp bị đôi này cha con làm đến không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn nên rất nghiêm túc tràng diện thế mà đột nhiên trở nên có chút khôi hài. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người có chút muốn cười, làm thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể miệng mở rộng ngạc nhiên đối mặt. Âm nhạc vang lên, một bài xe member the name, Ngô Triệu trong nháy mắt liền đốt đi lên. Khi câu kia giao di đi len sơ go vừa ra tới, Ngô Triệu thân hình liền hướng đầu kia mèo to xông tới. Thân hình mặc dù không thể nói như điện, nhưng cũng như là một trận gió giống như. Đi qua những ngày này cố gắng tu hành thủy nguyên tôi thể thuật, Ngô Triệu tố chất thân thể giữa lúc bất chi bất giác đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho lúc trước đầu này mèo to một cước, để Ngô Triệu có đối mặt đầu này mèo to lòng tin. Lại hắn không có đi đo đạc qua mình một cước đến cùng có thể đá ra bao lớn lực lượng. Nhưng hắn đoán chừng, vừa rồi một cước kia, không có 1000 cân, cũng có mấy trăm cân. Bằng không mà nói, một đầu hình thể so bình thường lão hổ muốn một vòng to, thân dài khoảng 4 mét đại lão hổ, làm sao cũng không có khả năng bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Mà lại bây giờ, hắn không chỉ có còn có yêu linh làm hậu thuẫn, càng lớn hậu thuẫn. Lúc này chính hai tay chống tại cửa sổ xe nhìn đằng trước lấy hắn đâu. Ngô Triệu tin tưởng, như thật gặp nguy hiểm, nữ nhi khẳng định tới kịp cứu hắn. Đầu kia mèo to gặp Ngô Triệu thế mà hướng nó vọt tới, không khỏi bị giật nảy mình, bản năng đem thân thể cao lớn thấp ép xuống đi. Sau đó tráng kiện tứ chi trên mặt đất khẽ trống, hướng Ngô Triệu đánh tới. Rống, nương theo lấy rít lên một tiếng, cái kia mèo to duỗi ra tráng kiện chân trước, hướng Ngô Triệu mặt vỗ tới. Yêu linh cuồng triều 4 chương 31 lái xe đại ca. Xuống tới đổi lốp xe canh hay. Cầu phiếu phiếu. Ngô Triệu đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hướng phía trước lao nhanh, thân thể đột nhiên thắng gấp một cái, nghiêng người, tựa như điện ảnh, thân thể cơ hồ nghiêng về 450 độ. Cái kia tráng kiện hổ trào tử phảng phất tựa như sát thân thể của hắn rơi xuống đất đồng dạng. Đáng tiếc, lệch một ly. Đi 1000 dặm sau đó, Ngô Triệu tay trái hướng trên mặt đất nhấn một cái, mượn lực phản bắn người lên, hướng phía vừa mới đập không móng vuốt rơi xuống đất mèo to đánh tới. Trong nháy mắt liền ôm lấy mèo to cái kia mau nhung nhung cái cổ. Mấy cái này động tác đem hắn cái kia thân thể cường hãn tố chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đầu kia mèo to không nghĩ tới con mồi âm hiểm như thế, thế là tức giận rít gào lên, đứng thẳng người lên, đồng thời bỗng nhiên đánh xuống đầu, lần nữa hướng phía trước đánh tới, tiếp lấy đột nhiên thắng gấp một cái. Cái này bổ nhào về phía trước một sát tầm đó, bởi vì quán tính, Ngô Triệu kém chút từ trên lưng hổ đến rơi xuống. Bất quá Ngô Triệu cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, lúc này ôm chặt lấy hổ cái cổ, đồng thời hai chân cũng gẹp ở thân hổ bên trên, làm thân thể treo ở mèo to bên cạnh thân. Cái góc độ này Để Ngô Triệu căn bản không có cách nào rảnh tay thu thập đầu này mèo to. Chỉ có thể mặc cho đầu này mèo to mang theo hắn. Tại chỗ nhảy tưng nhảy. Mà hắn tựa như mèo to trên người vật trang sức ở nơi đó trên dưới lắc lư, lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Thấy cảnh này trên xe các hành khách cũng không khỏi thay Ngô Triệu mướt mồ hôi. Tiểu tiên tiên thì chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên cha, ta cũng muốn chơi các hành khách. Tuy nói tiên tiên nói như vậy, từ nhỏ tiên tiên góc độ đến xem, hoàn toàn không có tâm bệnh. Nhưng tại cách khác các hành khách nhìn, Ngô Triệu thân vì phụ thân. Thế mà không có nói cho nữ nhi nào là không thể tới gần nguy hiểm động vật. Đây chính là thất trách cho nên. Mặc dù là đồng ngôn vô kỷ, là ngây thơ lãng mạn, nhưng bọn hắn lại cười không nổi. Mà tiểu tiên tiên thanh âm lại chừng mực, nhưng vẫn là truyền vào Ngô Triệu trong tay, để hắn có chút sở khóc sở cười. Hắn đây không phải chơi. Tốt a liều mạng. Đó cũng là chơi lại Ngô Triệu cũng biết. Nếu thật là để nữ nhi của hắn xuất thủ, đoán chừng chỉ cần giống một cuống họng, đầu này hung tàn mèo to trong nháy mắt liền có thể biến thành nhu thuận con mèo nhỏ. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, sao có thể cho ngươi chơi cái này mèo to? Mèo to bị tiểu gia hỏa chơi hỏng tràng diện, tuyệt đối có thể đem những người này tam quan sụp đổ. Tiến tới dùng tiểu tiên tiên kỳ lạ bại lộ tại những này tam quan sụp đổ người xem trước mặt. Cái này sao có thể được có qua đường cố xe. Nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, cũng dừng xe ở ven đường. Sau đó yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Đem cái này một người một hổ ở giữa sinh tử vật lộn cho quay xuống. Cảm giác được không cách nào tùy tiện đem cái này không dám cùng nó chính diện vừa hèn hạ nhân loại vô sỉ từ trên thân lấy xuống. Đầu này mèo to dưới cơn nóng giận. Còn lấy hắn liền hướng phía xe buýt vọt tới. Cái kia một bộ thấy chết không sờn, anh dũng hy sinh tuyệt nhiên, đem không ít người giật nảy mình. Đương nhiên, nó không phải thật sự muốn tự sát, mà là sát xe buýt đầu xe phóng đi. Muốn đem Ngô Triệu đụng vào trên xe buýt. Có thể thấy được, đầu này mèo to còn là có trí khôn nhất định. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, Ngô Triệu một tay dắt lấy mèo to trên cổ da lông, một tay nắm chắc thành quyền, hướng phía hắn bên cạnh thân trước hướng di chuyển đầu kia tráng kiện lớn hổ chân cho tới quyền. Đồng thời, một đạo nhỏ xíu thủy tiễn đột nhiên cắm vào mèo to mắt phải, đau đến nó ngao âm thanh, ngửa đầu kêu to lên. Lập tức cái kia một trương hổ mặt liền treo đầu vết máu. Cùng lúc đó, mèo to một cái hổ mất móng trước, tại cách xe buýt còn có 3 mét địa phương xa một đầu ngã quỵ, cũng hướng về phía trước đi vòng quanh, thậm chí hướng Ngô Triệu chỗ cái kia một bên lăn lộn. Ngô Triệu thấy tình thế không đúng, trực tiếp từ bỏ nó, trên mặt đất lộn một vòng, nhảy dựng lên, nhìn xem đầu kia mèo to lộn một vòng, đâm đầu thẳng vào xe buýt đầu xe dưới đáy. Lớn mắt mèo bị đâm dưới, đau đến ngao ngao trực khiếu, tại gầm xe hạ rằng co. Nhưng càng giãy giụa, nó càng là không biết như thế nào từ xe kia đầu dưới đáy lui ra ngoài. Có thể thấy được, đầu này mèo to mặc dù có trí khôn nhất định, nhưng cái này trí tuệ cũng xác thực không cao. Ngô Triệu gặp tình huống như vậy, xông lên phía trước, cao cao nhảy lên, giơ lên đôi chân dài, hướng phía cái kia mèo to phía sau lưng cột sống, chính là một cái phích lịch lớn phách quài. Gót chân đập ầm ầm tại mèo to xương sống lưng bên trên. Bình, răng rắc, ngao. Gót chân cùng da thịt va chạm thanh âm, xương cốt đứt gãy thanh âm, mèo to thảm âm thanh, cơ hồ là đồng thời vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, hắn một cước này liền trực tiếp đem cái này mèo to xương sống lưng cho nện đứt. Nhìn thấy mèo to chỉ còn lại cái đuôi còn có thể co lại, thân thể co quắp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngô Triệu đưa tay níu lại nó có đuôi hổ, đưa nó từ xe buýt dưới đáy kéo ra ngoài. Mà lúc này, đầu này mèo to đã chỉ còn lại đầu còn có thể đung đưa trái phải một chút, thân thể đã hoàn toàn không dám nhúc nhích. Gặp tình hình này, Ngô Triệu một cái xoay người, dạng chân tại mèo to trên thân, nhấn lấy đầu của nó, sơ lên nồi đất lớn nắm đấm, chính là một trận đánh tàn bạo. Hình tượng có chút hung tàn, huyết tinh thiếu nhi cực kỳ không nên, nhưng tiểu tiên tiên lại hoàn toàn không sợ. Mà lại trên xe buýt đám người cũng đồng dạng không ai cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Bởi vì ai đều rõ ràng, đầu này mèo to không phải manh sủng, nó có đầy đủ năng lực, dễ như trở bàn tay tổn thương đến bọn hắn, thậm chí là ăn hết bọn hắn. Nhân loại tại đối mặt những cái kia có thể nguy hiểm cho với bản thân sinh mệnh an toàn sinh vật lúc, là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lòng thương hại có thể nói. Bởi vì cái này đã thăng lên đến vấn đề sinh tồn phương diện. Cho nên nói, nhân loại nhưng thật ra là rất keo kiệt, rất dối trá. Tựa như Ngô Triệu, hắn giết đầu này đại lão hổ thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Tựa như giết gà giết vịt đồng dạng. Nhưng nếu là gọi hắn giết người, hắn khẳng định là không dám. Chỉ có những cái kia qua đường cố xe bên trong, những cái kia không rõ ràng cho lắm quần chúng vây xem, mới sẽ cảm thấy Ngô Triệu người này rất hung tàn. Đều đã đem nó chế phục, thế mà còn ngạnh sinh sinh đưa nó nện chết. Nhưng cũng không ai dám nhiều lời, bởi vì bọn hắn không dám chọc cái này hung tàn người trẻ tuổi. Ngô Triệu một mực đánh lấy đầu này mèo to, thẳng đến nó không có bất kỳ cái gì sinh tức về sau mới buông ra nó. Mặc dù là hắn tự tay kết liễu tính mạng của nó, nhưng hắn vẫn là nguyện ý cho đầu này đại lão hổ một thống khoái, mà không phải để nó còn sót lại một hơi, dùng đau đớn tiếp tục tra tấn nó. Hắn không biết cái này có tính không tàn nhẫn ôn nhu, nhưng cái này đã là hắn có thể vì đầu này mèo to làm cuối cùng nhượng bộ. Cảm giác được mèo to không có sinh tức, Ngô Triệu đứng lên, thở ra một hơi, đập phủi bụi trên người, hướng về phía những cái kia quần chúng vây xem nhóm nhích miệng cười một tiếng. Lại hắn giác đến nụ cười của mình rất rực rỡ, phối hợp hắn thỉnh thế mỹ nhân, nhất định có thể mê cũng không ít tịch mịch tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng là tại những người qua đường kia xem ra, đây chính là thỏa thỏa nụ cười của ác ma. Kết quả là bọn hắn nhao nhao nổ máy xe bỏ trốn mất dạng. Ngô Triệu thấy không có tiểu tỷ tỷ tới đòi hắn vi tin tức, không khỏi nhích miệng, thu hồi thỉnh thế nét mặt tươi cười, hướng trong xe lái xe đại ca kêu lên: "Lái xe đại ca, xuống tới đổi lốp xe."